Một sọt người Ziong, chương 28, về D, góc truyện audio.com. D quân là bố của B quân, chính là bí thư tỉnh ủy có vẻ ngoài của B quân, nhưng bản chất là y hệt A quân. Quân có hai người con trai. Cho nên kế hoạch hóa gia đình gì đó đối với ông thực ra chỉ là chuyện vặt. Trung Quốc có chính sách mỗi gia đình chỉ có một con. Vào những năm 80-90 của thế kỷ trước, việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình thực sự rất nghiêm, khi đó D quân mới từ thư ký ban thư ký Tổng cục Nghiên cứu Chính sách của Bộ Công nghiệp nhẹ thăng chức thành phó bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm văn phòng. Lúc ấy lãnh đạo đã phát biểu trên đài, trẻ em là bông hoa của Tổ quốc, là cây non đang trưởng thành, nhưng mọi người lại cứ sinh đẻ quá giới hạn, tương lai sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào chứ? D quân ở dưới trộm nói thầm một câu, sanh hóa mọi trường thôi mà. Khách trương.